không muốn trở lại căn nhà giàu sang nhưng không có chút hơi ấm kia. Sửu Nhi bước đi rất chậm, cuối cùng cậu dừng lại ở một cửa hàng nhỏ để mua một chai nước khoáng. Bao nhiêu tiền? 8 đồng, à tiền đây, ông chủ nhận lấy tiền, mở ngăn kéo lục lọi nửa ngày cũng không tìm được tiền thối lại. Ngại quá, tôi không có tiền lẻ, nếu không, 2 đồng còn lại cậu mua một tờ vé số đi. Sao cũng được, được, cậu chờ chút, để máy chọn sao, gì cũng được, ông chủ vội lấy ra một tờ vé số đưa cho Sửu Nhi. Cậu nhận lấy cho vào túi, không hề xem đó là số gì. Cách chương.